Chương 3845, ngược liên tình thâm nữ phối, 63. Căn dặn chút chính mình hiểu rõ, sau khi cúp điện thoại, Nghiệp Luyện không nhịn được lẩm bẩm, đây là trong tay của ta nhiều nhất thai nhiều khó khăn bệnh nhân, làm hai lần đại thủ thuật, bây giờ lại trúng gió. Mặc dù hắn QNZ không quá ưa thích Giang Lâm tính tình, nhưng cũng không thể không cảm thấy nàng quá không may. Về sau nàng cũng không phải là bệnh nhân của ngươi, chúng gió không thuộc sự quản lý của ngươi. A Nghiệp Luyện lắc đầu, ta cũng không phải toàn năng bác sĩ, thuật nghiệp hữu chuyên công, bằng không thì bệnh viện tại sao phải phân nhiều như vậy phòng ban vẹn vẹn học một phương diện, đã phải hao phí nhiều thời gian như vậy, toàn năng bác sĩ, khả năng chỉ ở trong truyền thuyết tại có đi, dù sao ta không phải. A, cái kia còn nghỉ phép sao? Đường Quả thử hỏi. Đương nhiên muốn, đã chữa bệnh nhân nhiều như vậy. Cũng không thể bởi vì bọn hắn trừ vấn đề khác, ta đều muốn trở về đưa quan tâm đi. Nghiệp Luyện luôn cảm thấy Đường Quả lời này, khắp nơi đều là cạm bẫy. Trả lời không tốt, một lời không hợp liền có thể đem hắn đưa về bệnh viện công tác. Giang Lâm thật tê liệt, nếu như tại trúng gió thời điểm, lập tức đưa đi bệnh viện, còn có rất lớn cơ hội cứu lại, sẽ không khiến cho mặt khác. Nhưng Giang Lâm trên sàn nhà ngốc một đêm, trong lúc đó không có đạt được bất luận cái gì cứu chữa, đợi đến Cảnh An An gấp trở về, đem Giang Lâm đưa đi bệnh viện, đã không kịp. Sự tình càng thêm hỏng bét chính là, đi qua kiểm tra, Giang Lâm còn phải thận kết sỏi, đã rất lớn viên, đoán chừng lại phải bị một đao. Biết được kết quả này, Giang Lâm lần này là thật tức giận đến đã hôn mê. Đợi nàng tỉnh lại, liền nhìn thấy Cảnh An An ngồi tại giường bệnh một bên gọt trái táo. Trong lúc nhất thời hai mắt mê mang nhìn qua Cảnh An An. Hiện tại Giang Lâm, có hơn một nửa mặt đều không cảm giác, bởi vì té xuống động tác, dẫn đến nàng cái kia nửa bên mặt là lệch ra, mặt mày, miệng cũng là như thế, đã từng nàng coi như xinh đẹp, hiện tại bộ dáng, phải nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Bất quá nàng không có soi gương, hiện tại chỉ là vô cùng muốn mở miệng nói, thế nhưng là căn bản là nói không nên lời. Bởi vì miệng của nàng đã chết lặng, chỉ có một phần nhỏ có chút chi giác. Lâm Lâm, ngươi tỉnh. Cảnh An An thấy Giang Lâm đã tỉnh lại, ngươi không nên kích động, ta sẽ để cho bác sĩ tận lực cứu chữa ngươi. Nghe lấy Cảnh An An chân an, Giang Lâm không có chút nào vui vẻ, cứu chữa còn có cơ hội khôi phục sao? Vì cái gì nàng không cảm giác được cờ thân thể bất luận cái gì chi giác, từng chút một chi giác đều hay không? Nàng dùng một cái có thể nhúc nhích cánh tay, dùng sức bóp thân thể của mình những cái kia chết lặng địa phương, bất kể thế nào bóp, không có một chút xíu cảm giác đau đớn. Giang Lâm tuyệt vọng. A Tranh rất nhanh sẽ trở về, ta đã thông chi hắn. Giang Lâm đi ra ngoài du lịch, Cảnh An An cũng đã thông chi bọn họ, hai người sẽ không có bao lâu sẽ gấp trở về. Đối mặt Giang Lâm, kỳ thật hai người đã sớm không có nhiều kiên nhẫn. Bây giờ nghe được Giang Lâm bên trong phân tê liệt, trong lòng hai người vi diệu cực kỳ. Trong nội tâm càng thêm hối hận lúc trước vì sao lại nao rút, muốn nhận nuôi một cái nữ nhi trở về nuôi. Giang Lâm căn bản không phải chi kỷ tiểu áo đông, rõ ràng là đến bọn họ Giang gia đòi nợ. Giang gia phu phụ cùng Giang Văn Tranh lần lượt gấp trở về, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh, diện mục dữ tợn, là thật tê liệt Giang Lâm, đều có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Giang Lâm khi nhìn đến Giang Văn Tranh, cả người liền kích động cực kỳ. Giang Văn Tranh khi nhìn đến Giang Lâm thời điểm, cũng là sửng sốt. Hiện tại Giang Lâm, cả khuôn mặt đều là lệch ra, bởi vì gần nhất luôn là phát cáu, cũng không còn cách nào tỉnh táo lại, thật tốt nhu tính, khiến cho Giang Lâm nhìn có mấy phần dữ tợn, không còn có lúc trước điểm đạm đáng yêu cùng mỹ cảm.